Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15 bị nhốt. Cố Ninh nói xong câu đó lúc sau, cùng với kia chỉ tang thi cầu phanh phanh phanh tông cửa thanh. Trong phòng mọi người sắc mặt đều trở nên trắng bệch. Tiếu Vân Vân kia ba cái nữ hài nhi càng là trực tiếp khóc thành tiếng tới. Hoàng Mộng Giao gắt gao cắn môi, cũng là sắc mặt trắng bệch. Sau đó nàng hỏi, chúng ta đây kế tiếp làm sao bây giờ? Nàng hỏi chính là Cố Ninh. Cố Ninh nhìn nàng một cái, sau đó nói, chờ kia chỉ tang thi chó săn đâm mệt mỏi hoặc là mất đi kiên nhẫn. Nàng nói xong câu đó, bắt đầu ở trong phòng tiến hành rồi đệ nhị sóng siêu tầm. Lúc này nàng không phải siêu tầm đường ra, mà là vật tư. Nàng đầu tiên tiến vào chính là một gian phòng ngủ. Đầu giường trên tường treo một chương đại kích cỡ áo cưới chiếu. Môn đã bị đâm lạn, đầy đất đều là khô cạn đã lâu vết máu. Dọc theo phòng ngủ môn lan tràn đi ra ngoài. Ngăn tủ bên cạnh còn có một đoạn bạch sâm sâm xương đùi, làm người sởn tóc gáy. Không khó tưởng tượng hẳn là có người hấp tấp dưới trốn vào này gian phòng ngủ, lại vẫn là không có thoát được quá. Bị kia chỉ tang thi cẩu trực tiếp tông cửa mà nhập, nuốt ăn nhập bụng. Nếu vừa rồi không phải nàng tùy thời phản ứng mau, chỉ sợ bọn họ những người đó hiện tại kết cục cùng này tiệt xương đùi chủ nhân giống nhau. Chỉ là ngẫm lại Cố Ninh đều cảm thấy có chút không rét mà run. Nàng mở ra tủ âm tường, tìm ra một ít tương đối hậu quần áo đôi ở trên giường. Hiện tại đã tới gần tháng 10, thời tiết sẽ càng ngày càng lạnh. Cha mẹ vẫn là xuyên ngắn tay, còn có chỉnh một cái mùa đông muốn vượt qua. Giữ ấm vấn đề không thể bỏ qua. Cố Ninh ở tìm quần áo thời điểm còn phát hiện tủ âm tường mặt trên trong ngăn tủ có một giường mới, tinh lông tơ chăn. Nếu có thể mang lên ở mùa đông qua đêm kia thật là không thể tốt hơn. Nhưng là nàng ba lô dung lượng hữu hạn, không thể không từ bỏ. Nàng có chút đáng tiếc sờ sờ kia giường xúc cảm thập phần mềm mại nhung bị, nghĩ nếu có thể mang lên thì tốt rồi. Liền ở nàng cái này ý niệm vừa mới hiện lên kia trong nháy mắt, nàng thuộc hạ chính là không còn. Sau một lúc lâu lúc sau, Cố Ninh mới phản ứng lại đây. Sau đó liền nhìn nguyên bản phóng kia giường nhung bị địa phương trống không một vật. Kia giường nhung cư nhiên trong nháy mắt không cánh mà bay hư không tiêu thất. Nàng không có chớp mắt, chính là ở nàng trước mắt, lặng yên không một tiếng động biến mất. Cố Ninh nhìn chính mình tay, có điểm hoảng hốt, hoài nghi chính mình có phải hay không xuất hiện ảo giác. Nhưng mà kia giường nhung bị xúc cảm còn tàn lưu ở trên tay, nhắc nhở nàng vừa rồi phát sinh sự tình cũng không phải ảo giác. Thật đương Cố Ninh đầy bụng khó hiểu thời điểm, giả đạo trưởng đi tới cửa. Hắn nhìn trên mặt đất uốn lượn khô cạn vết máu, trên mặt lộ ra một tia không đành lòng tới. Đối với kia một đoạn xương đùi niệm câu vô lượng thiên tôn. Có như vậy trong nháy mắt Cố Ninh ở hắn trên mặt cảm giác thấy được một tia thế ngoại cao nhân bộ dáng, nhưng là giây lát, hắn lại khôi phục bình thường biểu tình. Loát loát hắn kia đầu không biết là quá du vẫn là đánh lý ly đầu tóc. Sau đó nhìn đôi một giường quần áo kỳ quái hỏi, Cố Ninh ngươi làm gì vậy? Cố Ninh nhìn hắn loát tóc động tác, cảm thấy hắn cùng chính mình trong tưởng tượng đạo sĩ hình tượng có điểm tương đi khá xa. Nhưng là tốt xấu, ở gara thời điểm hắn cấp Cố Ninh để lại một chút ấn tượng tốt. Cố Ninh thật cũng không phải thập phần bài xích hắn. Giải thích nói, hiện tại đã tháng 10, đến chuẩn bị một chút hậu quần áo qua mùa đông. Nói liền đem nàng chọn lựa ra tới một ít quần áo nhét vào ba lô. Giả đạo trưởng bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng cũng nhặt hai kiện hắn có thể xuyên y phục ôm vào trong ngực, lại nhặt vài món nói, cái này Trình Minh có thể xuyên. Sau đó nói, ngươi không nhắc nhở ta đều đã quên, ta đêm qua ngủ liền có điểm lạnh. Ai, hắn nơi này có hay không áo lông vũ gì đó? Ai, nơi này có giường chăn tử, chúng ta muốn hay không cũng cùng nhau mang lên? Hắn một bên tìm kiếm một bên cùng Cố Ninh nói. Cố Ninh còn ở nhớ thương kia giường không cánh mà bay Mao Nhung bị, không để ý đến hắn. Sau đó đi ra này gian phòng ngủ, hướng tới một cái khác môn đi đến. Lần này nàng tới rồi phòng bếp, đã có hai cái nữ hải nhi ở nơi đó lục tung tìm ăn đồ vật. Nhìn đến Cố Ninh tiến vào, hai người liếc nhau đều có chút khẩn trương, theo bản năng đem tìm kiếm đến mấy bao ăn bối tới rồi phía sau. Sau đó từ Cố Ninh bên người lưu đi ra ngoài. Cố Ninh không có nhiều làm để ý tới. Phản ứng đầu tiên chính là mở ra vòi nước. Vòi nước chỉ chảy ra một chút tàn lưu ở thủy quản, thủy liền không có động tĩnh. Vừa lúc giả đạo trưởng từ cửa theo vào tới, khoe ra dường như vất vất tay trong tay đồ vật nói, hắc hắc, Cố Ninh, Trình Minh tìm được thứ tốt. Cố Ninh vừa thấy giả đạo trưởng trong tay chính cầm một túi tổ hợp trang túi trang mì ăn liền, hắn vui vẻ ra mặt nói, chúng ta đem nó nấu có thể ăn một đốn no không thủy. Cố Ninh rót bồn nước lạnh qua đi. Không thể nào, giả đạo trưởng kêu rên một tiếng, không tin ta từ cửa chạy tới vặn ra vòi nước, quả nhiên một giọt thủy đều không có ra tới. Tức khắc liền tiết khí, thống khổ kêu rên, thiên muốn vong ta, làm cũng có thể ăn. Theo sau cùng lại đây Trình Minh trong tay dẫn theo một cái đại trong túi mặt trang một ít hắn cùng giả đạo trưởng quần áo, nói có ăn liền rất hảo. Giả đạo trưởng thập phần oán niệm, ta đã gần 2 tháng không có ăn qua nhiệt đồ vật, này trong phòng bếp có mễ có du thậm chí bình ga còn có khí than có thể đốt lửa, chính là không có thủy. Ba người ra phòng bếp, phòng khách mấy người kia đang ở phân thực, vừa mới từ trong phòng bếp lục soát đi ra ngoài đồ ăn. Nhìn đến Cố Ninh ba người đi ra ngoài, bọn họ trên mặt đều nhiều ít có chút không được tự nhiên. Sau đó chính là bay nhanh đem dư lại đồ vật nhét vào trong miệng. Trong đó một cái kêu Trương Kỳ nam sinh nguyên bản bẹp ba lô hiện tại là cố lấy tới. Xem ra tìm được rồi không ít có thể ăn đồ vật. Cái kia ba lô đã bị hắn đặt ở sau lưng, dùng tay hư đỡ, trên mặt biểu tình có chút mất tự nhiên, lại không có đem bên trong đồ ăn lấy ra tới phân cho Cố Ninh mấy người ý tứ. Trình Minh cau mày, đang chuẩn bị nói cái gì, bên kia Hoàng Mộng Giao lại đột nhiên nói chuyện. Nàng nhắc tới một đại bao còn không có hủy đi phong lòng đỏ trứng phái nói, ta cùng Tạ Vũ Hồng tìm được rồi cái này. Sau đó cùng cái kia nửa bên tóc mái che đôi mắt Tạ Vũ Hồng cùng nhau đứng lên hướng tới bọn họ đi tới, nói chúng ta có thể cùng nhau ăn. Tạ Vũ Hồng liền đứng ở Hoàng Mộng Giao bên người không nói gì, không có che khuất tóc mái, đôi mắt lại là nhìn chằm chằm Cố Ninh. Cố Ninh hơi hơi có chút kinh ngạc, Trình Minh cũng chưa tới kịp nói chuyện, giả đạo trưởng cũng đã thành thật không khách khí đem Hoàng Mộng Giao trong tay kia bao lòng đỏ trứng phái tiếp qua đi. Một bên cười tủm tỉm nói, vẫn là các ngươi có lương tâm a. Giả đạo trưởng lời này tự nhiên là ý có điều chỉ. Vừa rồi ở bên ngoài nếu không phải Cố Ninh phản ứng mau, nhắc nhở bọn họ, Bằng không bọn họ nơi này có một cái tính một cái phòng trừng đều chạy không thoát. Hiện tại còn có thể an toàn đứng ở chỗ này đều là bởi vì Cố Ninh. Mà mấy người kia tìm được vật tư lại không chịu phân một ít ra tới. Cũng thật sự là có điểm làm người thất vọng buồn lòng. Bên kia vài người vừa nghe lời này, tức khắc trên mặt biểu tình đều nổi lên chút biến hóa. Mộng Giao, ngươi đầu tóc sao lại thế này? Trình Minh lại là giật mình nhìn Hoàng Mộng Giao nói. Cố Ninh cũng phát hiện Hoàng Mộng Giao nguyên bản một đầu tóc dài bị cắt thành tề nhị tóc ngắn. Thực hiển nhiên cắt tóc người kỹ thuật không được tốt. Cắt đến nơi này lớn lên đoạn. Ta làm Tạ Vũ Hồng giúp ta cắt. Hoàng Mộng Giao có chút không được tự nhiên. Theo bản năng làm ra một cái đem đầu tóc đừng đến nhĩ sau động tác. Lại chỉ sờ đến một thốc tóc ngắn. Tức khắc có chút xấu hổ bắt tay thả xuống dưới. Khá xinh đẹp, Cố Ninh nói. Phải không? Cảm ơn. Hoàng Mộng Giao có chút kinh hỉ nhìn Cố Ninh nói. Người lớn lên đẹp chính là làm cái gì tóc đều đẹp à. Giả đạo trưởng một bên nói một bên đem lòng đỏ trứng phái đóng gói mở ra. Điểm số lúc sau nói 24 cái. Ta nơi này còn có 5 bao mì gói. Dù sao chúng ta 5 cái vật tư đều phóng cùng nhau. Vật tư cùng chung không cần phân đến như vậy. Rõ ràng a. Hắn lời này liền rõ ràng đem này trong đại sảnh 11 cá nhân chia làm 2 cái trận doanh. Bên này Cố Ninh, Trình Minh, giả đạo trưởng, Hoàng Mộng Giao, Tạ Vũ Hồng. Bên kia mang theo kính đen Trương Siêu, Tiếu Vân Vân, cộng ba lô ăn mặc kiện màu vàng áo thun Lưu Kỳ. Còn có mặt khác 2 cái kêu Trương Linh Vương tư nữ hài tử. Bên kia mấy cái ngồi vây quanh ở bên nhau người lập tức sắc mặt đều có chút biến hóa. Bọn họ cùng Trình Minh, Hoàng Mộng Giao, Tạ Vũ Hồng đều là một cái ban. Ngày thường đều là nhận thức người quen. Bọn họ thật là không nghĩ đem vật tư lấy ra tới. Cũng chỉ là nhằm vào với Cố Ninh cùng giả đạo trưởng này 2 cái người ngoài. Lại không nghĩ rằng Trình Minh vẫn luôn dính Cố Ninh cùng giả đạo trưởng. Mà Hoàng Mộng Giao, Tạ Vũ Hồng càng là ngoài dự đoán mọi người đứng qua đi. Cố Ninh vừa rồi biểu hiện rõ như ban ngày. Nhưng là tay nàng bị thương, bọn họ cũng không có gì đáng tiếc. Giả đạo trưởng càng là dọc theo đường đi gặp được nguy hiểm cũng chỉ biết chạy. Nhưng là Trình Minh cùng Tạ Vũ Hồng 2 người kia lại là ở bọn họ kia chi đội ngũ chung đảm đương người bảo vệ tác dụng. Dọc theo đường đi bọn họ 2 cái giết tang thi là nhiều nhất. Nghe ngoài cửa tăng thi cầu vẫn cứ bảo trì 1 phút đồng hồ va chạm tần suất. Này, vài người sắc mặt đều biến có chút khó coi. Nhưng là ngẫm lại hiện tại loại tình huống này. Kia chỉ tăng thi cầu thoạt nhìn một chốc đều sẽ không đi. Bọn họ bị nhốt ở chỗ này còn không biết khi nào có thể rời đi. Như vậy vật tư chính là thứ quan trọng nhất. Thiếu 4 người kia bọn họ dư lại tới vật tư là có thể càng lâu rồi. Nghĩ đến đây, bọn họ sắc mặt mới đẹp điểm mà đi thậm chí ôm một ít vui sướng khi người gặp họa tâm lý. Như vậy điểm ăn, Cố Ninh bọn họ khẳng định căng không được bao lâu. Cố Ninh nhưng thật ra không có đối giả đạo trưởng nói tỏ vẻ dị nghị. Nàng dù sao tùy thời đều có khả năng rời khỏi đội ngũ. Không cần thiết lúc này nói thêm nữa chút cái gì. Muốn nói cái này trong phòng ai tâm tình nhẹ nhàng nhất, kia không khác là Cố Ninh. Liền tính kia chỉ tang thi chó săn xông tới, nàng cũng đủ thời gian có thể phản hồi đến không gian đi. Càng không cần phải nói ở chỗ này lo lắng vật tư. Nàng ngày hôm qua nửa đêm trở về một chuyến bên kia, đem ba lô trang nửa túi vật tư mới lại phản hồi tới. Liền tính này đó vật tư ăn xong rồi nàng cũng còn có thể trở về lấy. Hiện tại nàng duy nhất yêu cầu lo lắng chính là ở chỗ này sẽ chậm trễ quá nhiều thời gian. Đến trễ nàng tìm được cha mẹ thời gian. Mấy người ngay tại chỗ ngồi vây quanh, bắt đầu ăn bữa sáng. Hôm nay buổi sáng nơi này người tất cả đều trải qua kịch liệt vận động. Hiện tại đều đói không được. Giả đạo trưởng ăn xong hai cái lòng đỏ trứng phái lúc sau kêu rên nói. Căn bản không ăn no à. Bên kia vài người đều không cấm lộ ra một tia vui sướng khi người gặp họa biểu tình. Nhưng là thực mau, bọn họ trên mặt biểu tình liền động lại. Chỉ thấy Cố Ninh yên lặng từ nàng ba lô không ngừng móc ra đồ vật tới. Lạp xưởng, sô-cô-la, bánh mì, bánh quy khô, không riêng gì bên kia vài người. Bên này giả đạo trưởng Trình Minh Hoàng Mộng Giao Tạ Vũ Hồng mấy cái cũng là đôi mắt đều thẳng. Nhìn trung gian xếp thành một tòa tiểu sơn vật tư một đám đều nói không ra lời. Hết chương.